Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, trước hết giết giám công. Trương Bách Nhân xoay người, có thị vệ dẫn nội thị đi vào đình viện, trước tiên chính là một vị thân hình gầy gò nội thị. Ở bên trong hầu phía sau là quanh thân lập lòe màu vàng kim Trương Cẩn. Không biết chuyện gì lại làm phiền đại tướng quân tự mình giá lâm, Trương Bách Nhân hơi nheo mắt. Lại, tốt gọi đô đốc biết được, bệ hạ sai phái bản quan đem Bù Đắp Kênh đào bản vẽ đưa tới. Này bản vẽ can hệ trọng đại, trong thiên hạ chỉ có hai người nhìn thấy, một chính là bệ hạ, thứ hai chính là đô đốc. Trương Cẩn trong tay nâng một cái trầm hương mộc chế tạo. Chạm trổ rồng phượng hộp gỗ dài 1m50, rộng 3 khoảng 10cm, bị Trương Cẩn trịnh trọng đưa tới. Tiếp nhận hộp gỗ, Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, đem hộp gỗ nhét vào trong tay áo. Bản quan rõ ràng, kênh đào việc tất nhiên không biết có bất kỳ sai lầm nào. Đáng tiếc, bây giờ không đơn thuần là thông tế cử. Vẫn còn mà còn có con đường khác ở đào bới, trong đó không biết đúng hay không giấu đi có cái gì vấn đề. Bệ hạ trong lòng lo lắng muốn mời đô đốc từng cái tra xét, Trương Cẩn nói. Trương Bách Nhân nghe vậy lông mày hơi khẽ run một cái. Như là đã phát sinh, vậy liền không cách nào bù đắp. Như mấy cái kênh đào đều xuất hiện vấn đề lớn, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Bệ hạ đào bới kênh đào đã trêu đến người trong thiên hạ bi thương oán giận nói. Như lần thứ hai làm lại, chỉ sợ, Trương Bách Nhân lời không có nói ra. Nhưng trong sân tất cả mọi người đều là cùng nhau biến sắc. Chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệch, đến thời điểm dân chúng lầm than, bách tính không vượt qua nổi, tất nhiên sẽ đi tới tuyệt lộ giết quan tạo phản. Kênh đào mặc dù là xảy ra vấn đề, cũng tuyệt đối dao động không được đại tùy căn bản. Bệ hạ đi lầm đường, hoàng đạo mênh mông cuồn cuộn ơn trạch thiên hạ. Ta đại tùy thực lực của một nước cường thịnh, khí vận cũng không phải là tuyệt đối. Bệ hạ quá mức chú trọng vận khí, trái lại hoàn toàn ngược lại. Ta đại tùy mặc dù khí vận tan hết lại có thể thế nào? Chỉ cần dân tâm hướng. Đàn áp thiên hạ bất quá trong lúc nhàn nhã mà thôi. Trương Bách Nhân bật cười một tiếng. Thân là người đời sau, Trương Bách Nhân thường thấy lịch sử hưng suy, vương triều thay đổi, khí vận quá mức mịt mờ, như quá mức ỷ lại khí vận, trái lại rơi xuống hạ thành. Khí vận việc xác thực có việc này, như một cái quốc gia khí số sắp tới. Hoặc là nhiều năm liên tục đại hán khiến bách tính trôi dạt khắp nơi. Hóa thành đạo phỉ, hoặc là chính là trời đất sụp đổ, tạo thành dị tượng tổn hại bách tính. Nhưng bất luận cái nào một loại, ở đạo pháp thế giới đều cũng không phải là không có cách nào tránh khỏi. Đương nhiên, khí vận biến mất, hoàng triều đào tạo không xuất dương thần cường giả, đào tạo không ra gặp thần không xấu cường giả. Trong thiên hạ tự nhiên có mơ ước triều đình bảo vật quần hào khởi nghĩa vũ trang. Nhưng nếu là người tài ba tâm hợp nhất, thiên tử được nền chính trị nhân từ, cùng pháp giới hợp tiếng kêu, thì lại có thể bình thiên tai nhân họa. Bây giờ Dương Quảng Quảng tu lao dịch, liền ngay cả phụ nữ đều đã bắt đầu bước chân vào chinh dịch. Cũng sớm đã mất đi dân tâm. Trương Bách Nhân phóng mắt nhìn đi chỉ thấy đại tùy long khí lúc này đã tiêu tán 3 phần. Nếu không phải mình lấy tạo giấy thuật, thuật in ấn lôi kéo nho ra bước lên đại tùy chiến xa. Đại tùy không cần mấy năm thì sẽ khởi nghĩa vũ trang. Thận trọng tiếp nhận bản vẽ, Trương Bách Nhân trong lòng đã có lập kế hoạch. Giang Sơn quyết không thể gọi Dương Quảng ở như vậy dằn vặt đi xuống. Ở như vậy dằn vặt xuống, dân tâm trôi qua đại tùy liền thật sự xong. Dân tâm có lúc cái rắm tác dụng không có, có lúc nhưng quyết định thiên hạ đại thế. Chậm rãi bình tĩnh tâm thần,